Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, phần 601, chương 601 kinh tình Nam Dương ở nhìn đến mãnh quỷ phòng 104 thuyền phòng tường dán người làm công. Kiều Phê Thư nhà ngoại phong một khắc, về ếch ý thức rất nhỏ trừ, xúc, đau nhức nhất sát, trước mặt hắn. Ố vàng Kiều Phê ngoại phong thượng gửi ra địa chỉ, bóng chồng mơ hồ trong nháy mắt, nhưng thực mau, vệ ếch tầm nhìn liền khôi phục rõ ràng. Nam Dương, phố người hoa hoa lộ XX hào gửi, Nam Dương viền vàng, Long chùa thị trường phố 9 hào mã nhị kéo Vương Tân phố. Phát ra mơ hồ hắc khí Kiều Phê địa chỉ ở vệ ếch trước mặt lập lòe. Mỗi một phong Kiều Phê địa chỉ chữ viết tựa hồ đều ở đi xuống thấm huyết, phòng livestream tiểu bộ. Phận người xem thần trí hoảng hốt một chút, Mân Nam. Việt quận vùng Duyên Hải một ít người vô ý thức mà đứng lên. Trong mắt cơ hồ dán đến quỷ thoại phòng livestream trên màn hình bắt được này đó Kiều Phê xác. Bắt được này đó Kiều Phê xác. Bắt được này đó bọn họ là có thể đủ khống chế mãnh quỷ phòng. Là có thể đủ phát tài sinh lợi, là có thể đủ phú quý bình an, cổ quái ý niệm toát ra. Phòng livestream một ít làn đạn trở nên hỗn loạn, dị thường, vệ đội, cầm này đó Kiều Phê xác, này đó chính là mãnh quỷ phòng 104 mấu chốt lấy A. Lấy A, Ly Tư Gân Vương Kim Liên mãnh quỷ phòng biện pháp giải quyết đều ở trong mắt trước. Không lấy là óc bị heo con ăn sao, vẫn là không đem chúng ta vùng Duyên Hải nhân tính mệnh đương một. Chuyện mau ra tay a. Quái dị thả cực có công kích tính làn đạn hỗn tạp ở phòng livestream. Bất chi bất giác, có một bộ phận nhỏ làn đạn cũng bắt đầu phụ họa này một rúm khắc nghiệt tranh chua lên tiếng. Ở rất nhiều người chơi quỷ thoại phòng livestream, vĩnh viễn không thể thiếu cùng loại công kích. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủn 2-3 giây, này đó thúc dục thanh âm bắt đầu nhanh chóng biến thành chủ thể, khắc nghiệt. Bén nhọn ác ý ở trên màn hình tràn ngập, bộ phận có lý trí làn đạn chợt lóe đã bị bao phủ, nhất kỳ quái chính là. Những cái đó bình thường làn đạn, tựa như không có nhìn đến này đó ác độc lên tiếng giống nhau. Lấy a, cầm này đó Kiều Phê Thư nhà ngoại phong, mới có thể cứu chúng ta, không bắt người chính là Ly Tư Gân. Trùng điệp ô nhiễm tính ồn ào nói nhỏ chui vào tóc bạc thanh niên vỏ đại não. Mãnh quỷ phòng 104 chính giữa hương dây ánh lửa đột nhiên nhảy dựng vệ ếch đôi tay buông xuống. Cứng đờ mà đứng ở khoảng cách mãnh quỷ phòng vách tường không đến 2 bước địa phương. Kiều Phê ngoại phong thượng địa chỉ lập lòe, bộc phát ra mãnh liệt lực hấp dẫn, đau nhức đánh úp lại. Vệ ếch đôi tay giống bị thứ gì hết sức một túm. Tự hành chộp tới trên vách tường Kiều Phê Thư nhà, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, vệ ếch đôi tay mạnh mẽ hướng về phía trước vừa nhấc, trắng bệch xương ngón tay, bàn tay khó khăn lắm cùng dán Kiều Phê ngoại phong cọ qua. Chỉ kém một tia hiểm mà lại hiểm khoảng cách, vệ ếch đôi tay liền muốn không hề cách trở mà chạm vào Kiều Phê quỷ dị địa chỉ chữ viết. Nhưng mà, dựa vào vệ ếch phản ứng tốc độ, phanh, một tiếng tóc bạc thiên sư song khuỷu tay cách áo dài vải dệt cách trở. Thật mạnh nện ở thuyền phòng trên vách tường, âm quỷ Kiều Phê phong sắc. Phía trên địa chỉ mặc tự nhan sắc trở nên càng thêm hắc. Quỷ địa chỉ cơ hồ muốn từ Kiều Phê giấy viết thư xác chui ra. Chui vào vệ ếch trong thân thể. Nhưng mà, có một tầng vải dệt cách trở. Hắc khí chỉ có thể ở vệ ếch song khuỷu tay chung quanh bồi hồi. Cùng mãnh quỷ phòng 106 tổ mẫu đầu. Tà pháp kích phát phương thức giống nhau. Mãnh quỷ phòng 104 Kiều Phê xác ngoài. Chỉ có người chơi làn da trực tiếp chạm vào quỷ dị ký thác vật mới có thể phát tác, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát mãnh quỷ phòng 104 tử vong quy tắc. Thỉnh người chơi mau chóng phá giải cảnh cáo. người chơi, VX, kích phát mãnh quỷ phòng 104 dị thường chết hồn cửu thị liên tục hai điều phó. Bản nhắc nhở vang lên, VX đôi tay ngón tay cốt thượng đau đớn càng thêm mãnh liệt tựa như có dây thép dây nhỏ cắt hắn. Ngón tay xương cốt, mạnh mẽ muốn đem hắn ngón tay vặn hướng vách tường kiều phê. VX vừa mới tiến vào mãnh quỷ phòng 104 khi sợ hãi dự cảm không có làm lỗi, này nhìn như bình. Tĩnh bình thường mãnh quỷ phòng 104, có càng vì cổ quái quỷ dị quy luật, phanh, phanh, phanh, chết giống nhau yên tĩnh, dị đủ, trong phòng. VX nghe không được thuyền cửa phòng âm đem Vương Tiểu Nha cùng người truyền giáo Lợi Đức Tương. Cán dị vang. Toàn bộ chỉ hướng người làm công quỷ quan hệ huyết thống mãnh quỷ phòng tĩnh đến làm người lông tơ. Dựng ngược, chân không giống nhau an tĩnh. Chỉ có VX một người tiếng tim đập, lấy A. Mau lấy A, ồn ào ác ý thúc giục càng ngày càng cường liệt. VX đôi tay nứt ra rồi đan xen mười mấy điều tế ngân. Máu tươi từ hẹp tế miệng vết thương bính ra. VX ngón tay lấy không thể tưởng tượng góc độ, chiết chuyển. Chạm vào hướng thuyền phòng trên vách tường kiều phê ngoại phong, phanh. Lại một tiếng trầm vang. VX mạnh mẽ nghiêng người. Đâm hướng thuyền phòng, xoay chuyển chụp vào kiều phê ngoại phong đôi tay, ngón tay thượng máu tươi tế ngân nhiễm hồng về. X trường Sam Pháp Sư, ở VX liên tục hai lần hiểm mà lại hiểm địa tránh đi trực tiếp đụng vào. Kiều phê sau, phòng livestream khống chế cục phân tích tổ cũng rốt cuộc xác định VX vị trí tình huống gì. Thường, xưa lại thế này. Phân tích tổ nơi trong phòng. Từng tên khống chế cục chuyên viên sởn tóc gáy. Đại Bạch ngày chỉ cảm thấy phía sau lưng có hàn khí thẳng tắp ra bên ngoài mạo. Mặc kệ bọn họ như thế nào nhanh chóng mà dẫn đường phòng livestream làn đạn khuynh hướng. Phân tích viên cùng bình thường phát ra làn đạn đều ở trong chớp mắt bị bao phủ ở VX phòng livestream, này liền khác thường. VX phòng livestream, ở hắn liên tục vài lần lấy tuyệt đối đáng sợ thực lực thông quan phó bản sau. Đại bộ phận người đối VX hành động đều là tín nhiệm, mặc kệ hắn làm ra cái gì thái quá thao tác. Mọi người đều lấy, vệ đội khẳng định có chuẩn bị ở sau, tâm thái chờ. Cực nhỏ có loại này phạm vi lớn công kích người chơi VX, càng miễn bàn bất luận phân tích tổ như. Thế nào dẫn đường, khống chế, phòng livestream làn đạn đều không có phản ứng. Những cái đó bình thường làn đạn cư nhiên cũng bất hòa này đó ác ý công kích rằng co, sao lại thế? Này, khống chế không được bọn họ, bình thường lên tiếng cũng không có phản ứng. Chờ một chút. Có người nhận thấy được cái gì? Bạch mặt ngẩng đầu, có thể hay không? Mãnh quỷ phòng 104, dị đủ, quỷ dị quy luật là ảnh hưởng tới rồi phó bản ngoại người. Không có khả năng, đáng sợ suy đoán vừa mới nói ra. Phân tích trong phòng lập tức có người đánh gãy cái này suy luận. Không có khả năng, quỷ thoại phó bản cao nguy quỷ dị đều không thể dễ dàng như vậy mà ô nhiễm hiện thực người. Xem, phần livestream đối phó bản quỷ dị ô nhiễm có che chắn cách chờ. Điền Nam Sơn Vương Thái Nguyên Hương chủ cái kia cấp bậc quỷ thần. Đều không thể trực tiếp ô nhiễm đến quỷ thoại bên ngoài người sống. Vương Kim Liên chúng nó ở mãnh quỷ phòng. Chỉ là quý thuận hào một gian ác linh phòng. Không có khả năng làm được liền hương chủ. Sơn Vương Đô không có làm sự kịch liệt. Sợ hãi cãi lại ở khống chế cục phân tích thất vang lên. Đánh quỷ thoại áp xuất hiện bắt đầu. Đại gia liền sợ hãi quá. Có thể hay không phòng livestream ô nhiễm lan tràn đến phó bản ngoại. Quỷ dị sống lại vừa mới bắt đầu thời điểm. Các khu còn ý đồ cấm quan khán phó bản phòng livestream. Nhưng thực mau đại gia liền phát hiện. Cấm quan khán phát sóng trực tiếp. Sẽ làm hiện thực quỷ dị xuất hiện tốc độ nhanh hơn. Phó bản thông quan sau khi thất bại luân hãm khu vực đáng sợ trình độ cũng càng cao. Tự kia lúc sau các khu liền có kế hoạch mà dẫn đường khống chế phòng livestream, cũng may quỷ thoại áp tựa hồ cũng sẽ tự động cảnh cáo phó bản hình ảnh nguy hiểm trình độ. Hơn nữa đối phó bản đẳng cấp cao quái dị ô nhiễm làm cường lực cách trở lọc. Giống Điền Nam Sơn Vương, Thái Nguyên Hương chủ cái loại này cấp bậc quỷ dị chân thân xuất hiện. Cũng bất quá là làm phòng livestream ngoại người sống người xem thất khiếu đổ máu. Đầu đau nhức, tranh chấp sợ hãi gian, bỗng nhiên. Chuyên môn phụ trách trung tâm một đội phân tích tổ trưởng. Lưu Tú Thanh sắc mặt trắng bệch đối tổ nội tin tức nhân viên hô to. Mau, phân tích sở hữu dị thường làn đạn ngôn ngữ thói quen. Nhìn xem là nơi nào phát ra tới. Mau, đội trưởng, không chờ tin tức viên chấp hành tổ trưởng mệnh lệnh. Mân Nam, Việt quận khống chế phân cục khẩn cấp liên lạc tín hiệu liền ở trong phòng hội nghị đòi mạng mà. Vang lên, bắn ra khẩn cấp thông cáo bộ phận vùng duyên hải cư dân phát hiện trong nhà người không bình thường. Khẩn cấp liên lạc tín hiệu xác minh tổ trưởng suy đoán, đội trưởng Lưu Tú Thanh một tạp mà. Quay đầu, nhìn mọi người, này đó không phải người sống làn đạn, cùng với Lưu Tú Thanh nói, trong phút chốc. Tổ sở hữu phân tích viên đồng thời lĩnh hội tới rồi Lưu Tú Thanh khủng bố suy đoán, bọn họ minh bạch. Phân tích tổ thành viên tinh thần giá trị càng cao, đối quỷ dị cảm giác cũng cao. Bọn họ có thể nhìn đến này đó dị thường làn đạn. Mà bình thường thấp cảm giác người sống nhìn không thấy, quỷ thoại áp đích xác có thể cách trở phó. Bản khủng bố quái dị ô nhiễm tính. Chẳng sợ Điền Nam Sơn Vương cùng Thái Nguyên Hương chủ, chúng nó bại lộ chân thân thời điểm, cũng chỉ là đối phòng livestream người xem tạo thành thống khổ tinh thần đánh sâu vào. Nhưng là, kinh tình Nam Dương phó bản không giống nhau bọn họ đã quên. Kinh tình Nam Dương là quỷ thoại đầu cái ra đời ở hiện thực phó bản. Kinh tình Nam Dương là một cái hiện thực phó bản. Âm Dương Nhãn trinh thám Lâm Tử Nhật ký nhắc tới. Chém chết tôn tử thủy sinh A-ma, là vùng duyên hải người. A-ma tôn tử, thủy sinh, tồn tại, đã thuyết minh, quý thuận hào, bị thế thân xác ngụy người. Phân tán ở hiện thực trong thành thị, không phải mãnh quỷ phòng 104 quỷ dị đột phá quỷ thoại phòng livestream cách chờ. Là Nam Dương phó bản quý thuận hào ô nhiễm đã sớm khuếch tán tới rồi hiện thực, thủy sinh. Ở bị chém chết phía trước, trừ bỏ A-ma, không có người hoài nghi quá thủy sinh. Thủy sinh, thậm chí có thể cùng trong thôn người nói chuyện. Tương thân, này thuyết minh, chúng nó có nhất định hành vi năng lực, hiện tại. Xuất hiện ở phòng livestream trung dị thường làn đạn. Không phải bình thường người sống phát ra, là dùng người xác rời đi quý thuận hào quỷ phát ra, này đó là người chết. Quái dị làn đạn, đáng sợ nhận chi ở phân tích thất hiện lên một khắc. Sở hữu phân tích viên sắc mặt toàn thay đổi, quý thuận hào ở Nam Dương lui tới. Mỗi tháng đi tới đi lui, trên dưới quý thuận hào hành khách có bao nhiêu? Chúng nó chung có bao nhiêu có thể cùng, người sống. Giống nhau. Ở phòng livestream phát làn đạn, ác độc công kích càng ngày càng nhiều. Mãnh quỷ phòng 104, tóc bạc thanh niên đôi tay lại một lần ở ồn ào ảo giác. Hiểm hiểm cọ qua dị đủ thuyền phòng vách tường kiều phê sắc ngoài, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát mãnh quỷ phòng 104 tử vong quy tắc. Quỷ thoại phó bản chói tai nhắc. Nhờ đang không ngừng vang lên, vệ ếch đôi tay đã bị hẹp tinh mịn tập miệng vết thương bao trùm đầy, đầm đìa vết máu từ hắn ngón tay. Nhỏ giọt, nếu không phải, A Thuận, thân phận tạp tự mang âm xác chết bắp. Làm vệ ếch ngón tay cốt so chân chính người sống càng rắn chắc. Giờ này khắc này, tóc bạc thiên sư đôi tay chỉ sợ đã sớm cắt thành vô số tiểu tiết. Rất nhỏ thở dốc ở mãnh quỷ phòng 104 vang lên, vệ ếch dựa vào tường. Đôi tay bị chính mình lấy kỳ lạ góc độ, hạn chế trong người trước, mặc kệ đôi tay miệng máu gia tăng nhiều ít. Xương cốt bị dây thép tua nhỏ cảm giác có bao nhiêu mãnh liệt. Tóc bạc thanh niên động tác đều không có một chút ít dao động, huyết ở vệt áo dài thượng nước. Bắn, vệt nhấc lên dính máu lông mi, mãnh quỷ phòng tất cả đồ vật ấn nhập hắn huyết đồng. Vương Tiểu Nha âm đem triệu hoán thời gian, còn dư lại 3/16 giây. Vệt có thể đem Vương Tiểu Nha mạnh mẽ triệu hoán lại đây. Làm Vương Tiểu Nha đánh vỡ kiều phê quỷ dị quy luật. Cũng có thể chính mình tìm ra dị đủ phòng tử vong quy tắc phá giải phương pháp. Hai người chung, VX không chút do dự mà lựa chọn đệ nhị loại, khủng bố phó bản trạm kiểm soát lại khó. Cũng nhất định tồn tại phương pháp. Quỷ thoại vẫn luôn tuần hoàn cái này trung tâm quy tắc, từ Huyền Hà đến Hương Hỏa Mân Nam phó bản. VX trước sau có thể cảm nhận được quỷ thoại, trung tâm cơ chế đối người sống người chơi cùng. Quái dị NPC cân bằng hạn chế, VX nhanh chóng tìm tòi nhìn quét thuyền trong phòng hết thảy vật. Phẩm, cảnh cáo, người chơi, VX trước mặt thân phận tạp hao tổn giá trị. Quỷ thoại nhắc nhở vang lên, A Thuận, thân phận tạp mang đến âm thi xương ngón tay xuất hiện vết rách. Thành phiến kiều phê địa chỉ ở cùng thời gian phiếm ra hồng quang. Từng cái đại biểu người mệnh khổ bỏ mạng địa điểm quỷ dị văn tử. Từ trang giấy thượng chui ra, nhào hướng khoảng cách vách tường cực gần VX, ở kia một khắc. Tóc bạc thiên sư về phía trước phác ra, hắn như băng sứ ra nẻ ngón tay hoạt tiến chính mình tay áo chung. Cầm một chồng dính máu giấy. Đem những cái đó giấy không chút do dự ném hướng về phía thuyền phòng ngay trung tâm cục đá lư hương. Lúc trước thông qua, huyết hồn lộ, đánh chết người ký ức tránh thoát ra thời điểm, VX đạt được dị thường vật phẩm. Một chồng chất ở áo dài trong tay áo cũ thư nhà, quỷ thoại phó bản nhắc nhở. Huyết thư nhà trạng thái dị thường, tạm thời vô pháp sử dụng. Nhưng VX cũng không phải dùng này đó thư nhà, hắn là muốn đem này. Đó thư nhà trả lại cấp mãnh quỷ phòng 104, từng chương dính máu kiều phê thư nhà rơi xuống tiến mãnh. Quỷ phòng thuyền phòng ở giữa lư hương, hương dây phía trên quỷ quang đột nhiên mở rộng, thư nhà mặt ngoài chữ bằng máu nháy mắt, chảy xuôi, ra tới. Ở chữ bằng máu chảy dâng hương lò một khác. Mãnh quỷ phòng 104 không gian chợt yên lặng, VX phòng livestream. Từng điều ác độc dị thường lan đạn cũng đi theo đọc lại. Lòe ra âm lục huế quang, răng rác, rất nhỏ tiếng vang từ vách tường. Lư hương truyền đến, VX ngón tay hoàn toàn mở ra. Sở hữu huyết thư nhà, giống như rách nát trái tim, tàn phá nhân sinh giống nhau. Rơi xuống tiến đốt cháy lư hương, bị triệu hoán hiển linh không đến 10 giây, Vương Tiểu Nha liền trực tiếp đem hắn ném vào mãnh quỷ phòng. Nếu giải quyết tử vong quy tắc, làm mãnh quỷ phòng 104 biến thành an toàn địa điểm vật phẩm. Không tồn tại cái này không gian nổi, không ở VX có thể mau chóng đạt được địa phương. Vương Tiểu Nha sẽ không làm như vậy. Mãnh quỷ phòng 104 tử vong quy tắc kích phát vật. Không phải mặt đất huyết dấu chân, cũng không phải chính giữa lư hương hương dây, mà là thuyền phòng dán kiều phê, VX trên người duy. Nhất giống nhau cùng, kiều phê, có quan hệ vật phẩm. Chính là đi qua huyết hồn lộ thư nhà, người truyền giáo lợi đức lợi dụng huyết hồn lộ tàn hồn ký ức. Tới vặn vẹo kích phát. Tà ác linh hồn, ăn người quy luật. Nhưng huyết hồn lộ nhắc nhở đã thuyết minh VX, nhìn đến. Không phải ảo giác, là này người làm công tìm thông ra thuộc người chết ký ức. Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ ở thuyền hành lang chung, nhất định gặp được quá một cái tà pháp sư lừa đi rồi Vương Kim Liên. A Niếp cùng Cần Nữ ký thác người nhà bảo hộ chi lực thư nhà, ở kia lúc sau. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, rất có khả năng bị lại lần nữa trảo trở về mãnh quỷ phòng 104, cụ Quý Thuận Hào sẽ không bỏ qua tồn tại lỗ hổng, huyết hồn trên đường sở hữu huyết thư nhà. Đều là đối dị đủ phòng chết hồn tiến thêm một bước tra tấn. Tựa như cũ Quý Thuận Hào đem người chi phòng người làm công hồn phách cắt ra. Một nửa lưu tại mãnh quỷ phòng, một nửa lưu tại mãnh quỷ phòng ngoại thấy chính mình thân nhân bởi vì chính mình bị hại chết. Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ chung nó hạ Nam Dương tìm thân. Lại như thế nào mù quáng đều phải có một cái mơ hồ mục tiêu. Mà cái này mục tiêu chính là từ Nam Dương gửi trở về Kiều Phê thư nhà thượng địa chỉ. Kiều Phê phong xác địa chỉ quỷ tự là Vương Kim Liên nhóm hai chân vĩnh viễn đi không đến mục đích địa. Kiều Phê bên trong huyết thư nhà thân nhân tình mang đến bảo hộ, tác bị vặn vẹo thành mãnh quỷ phòng 104 bên ngoài âm tàu địa phủ lộ. Huyết thư nhà từ đầu ngón tay thiên lạc ở nhà thư thiêu đốt một khắc, vệ ếch nhìn về phía dị đủ phòng trên vách tường Kiều Phê xác ngoài đen nhánh địa chỉ ở cùng thời gian biến thành cùng thư nhà giống nhau như đúc đỏ như máu cùng khắc. Tề lỗ khống chế cục căn cứ chuyên viên nhằm phía quỷ dị vật phẩm gửi cơ mật kho. Bọn họ nhớ tới thuyền vương Đường La trước khi mất tích liều mạng đưa ra tới đồ vật chính là một dương bị ô nhiễm thư nhà. Hiện tại bọn họ biết mấy thứ này là nơi nào tới. Leng keng, chúc mừng người chơi về ếch trả lại mãnh quỷ phòng 104 âm linh tàn phá ràng buộc vật phó bản. Nhắc nhở vang lên, vệ ếch đôi tay bị mãnh liệt khống chế được đâm hướng thuyền phòng vách tường, cảm giác tùy theo biến mất, mãnh quỷ phòng 104 cuốn lên từng đảo âm phong. Vệ ếch bị vô hình lực lượng từ 104 lư hương biên đẩy ra, dị biến chung, từng chương Kiều Phê ngoài. Phong, từ thuyền phòng trên vách tường giấy rủa bóc ra. Ẩn chứa bảo hộ chi lực thư nhà nội dung hoạt hướng phong xác, vệ ếch đứng thẳng thân. Hơi hơi giơ tay, ngăn trở từ trước mặt thổi qua người chết thư nhà, đánh ngay từ đầu. Quỷ thoại phó bản đối mãnh quỷ phòng 104 nhắc nhở. Đó là dị thường mãnh quỷ phòng. Cái này dị thường, chỉ không phải Vương Kim Liên, A Niếp cùng cần nữ ba cái thoát đi quái gì. Mà là mãnh quỷ phòng bên ngoài đường máu, cùng mặt khác phòng không giống nhau. Mãnh quỷ phòng 104 quỷ dị bao trùm tới rồi thuyền phòng bên ngoài, đem kéo dài đến mãnh quỷ phòng bên ngoài thư nhà lộ, thu về đến mãnh quỷ trong phòng, mới có thể làm mãnh quỷ phòng chuyển biến xấu hồi hàng, sở hữu Kiều Phê hội hợp hoàn chỉnh một khắc. Mấy trăm hơn 1000 phong Kiều Phê đọc lại thành một cái đỏ sậm Nam Dương phong thư. Phong thư hướng tới vệ ếch dính đầy máu tươi đôi tay rơi đi, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được mãnh quỷ phòng 104 âm linh gửi. Phó bản nhắc nhở còn không có hoàn toàn hoàn thành. Một đôi móng tay biến thành màu đen nhỏ gầy tay, liền sau này xuyên hướng vệ ếch thân thể. Thứ hướng vệ ếch ngón tay nhỏ giáp biến thành màu đen, chỉ thịt hủ bạch, vô thanh vô tức, đôi tay hợp với, rõ ràng là trong mắt toàn hắc, A Niếp. Nó không biết khi nào xuất hiện ở vệ ếch sau lưng, mà mãnh quỷ phòng 104 xoay quanh không ngừng âm phong. Vì nó cung cấp tốt nhất yểm hộ, cùng lúc trước dính sát vào ở Vương Kim Liên bên người. Đáng thương run rẩy bộ dáng hoàn toàn bất đồng, giờ khắc này. Vô thanh vô tức, A Niếp, toàn thân đen nhánh. So cát y mịu phù thủy còn đáng sợ, tay nhỏ móng tay sắp xuyên qua tóc bạc thiên sư. Loạn chạm vào, người khác tình nhân không hảo đi. Âm nhu thanh âm bao hàm ác ý chảy xuống, mãnh quỷ phòng 104 âm màu xám không gian bị xé mở. Máu tươi từ giữa không trung nhỏ giọt, bố năm nhĩ, trống giống xuất hiện, thần bộ dáng vẫn làm kim phú thương trang điểm, người nước ngoài tây trang vải dệt dính đầy vết máu khoảnh khắc. Thần cao gầy giả Phú Thương túi ra một bàn tay vòng qua tóc bạc thiên sư. Một bàn tay ngăn trở, A Niếp đâm ra tay, Nam Dương quỷ thuyền hương dây chiếu ra quỷ vật âm nhu. Tuấn Tú túi ra, hư tình giả ý sắm vai bị lạc ở kịch bản, giả Phú Thương cùng giả Bảo Tiêu tương phùng. Người bảo vệ cùng bị người bảo vệ thân phận đổi thành, tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.